Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, những cặp tình nhân đã không ít lần chạm mặt với quỷ biển. Những nỗi sợ hãi, những hiện tượng không lý giải dưới góc độ khoa học. Vườn của nhà bác sĩ Vũ đã bị nhổ bật hết tất cả các cây lên, tạo nên một khung cảnh hoang tàn và đầy tiêu điều. Ai đã làm ra việc này? Sức mạnh của con người không thể làm nên việc đó chỉ trong vòng một đêm. Hãy theo dõi phần kết của dị chuyện Con Quỷ Đen để tỏ tường mọi chi tiết. Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Vạn Thành nhìn cây vú sữa, thân to khoảng hơn một vòng tay của người ôm cũng đã bị nhổ bật lên. Trên cây có nhiều quả non, nhìn mà cảm thấy tiếc. Kia nữa là những ngọc lan trước cổng cũng khá to, vậy mà cũng đã bị trùng số phận. Vạn Thành đã liền kêu lên, sao nó khỏe thế cơ chứ? Có thể nhổ bật cả những cây to như thế này được. Nó là quỷ mà. Bất giác, Thoại Vũ cảm thấy khó chịu trước hành động của con quỷ đã gây ra cho nhà của anh. Nó làm như là có thù ba đời với cả nhà tôi vậy. Cứ liên tục phá phách hết chuyện này cho tới chuyện nọ. Các nhà bên cạnh cũng không biết có chuyện gì như nhà mình không nhỉ? Không có sao đâu, Thoại Vũ đã liền trả lời. Chỉ có nhà tôi là bị thôi. Sao anh lại đoán chắc được như vậy? Thì anh cứ thử lên lần đầu mà xem. Ở trên sân thượng nhà tôi là có thể quan sát được mọi thứ. Chẳng có một cây nhỏ đã bị ngã. Chứ đừng nói là đến cây lớn như thế này. Ông Nhật Tân trầm ngâm, nhìn bao quát cả khu vườn rồi lắc đầu, khẽ thở dài. Sao lại có cái chuyện xảy ra với cả gia đình nhà tôi như thế chứ? Từ hồi nào tới giờ, tôi có làm gì ác nhân thất đức đâu. Mà sao quỷ lại hiện hình trong nhà tôi như vậy? Phá phách cuộc sống bình yên của gia đình nhà tôi như thế. Vạn Thành chống tay lên một cành cây gần đó, rồi nói. Cháu nói thật, nếu bác có gây thù chuốc oán gì, thì con người chứ sao làm sao mà có khả năng gây thù với quỷ được. Mà bác cứ thử nhìn đi. Cả sự trả thù này thì chỉ có con quỷ mới có thể gây ra được. Làm gì trên đời này có người nào mà có sức mạnh phi thường đến nỗi nhổ bật được cả một gốc cây to như thế kia. Nếu họ có phá vườn nhà bác đi chăng nữa thì họ đem dựa, đem dao đến mà chặt hoặc cưa thì mới có thể phá được khu vườn này chứ. Không, tôi không nghe có một tiếng động nào cả. Thoại Vũ nói. Ngay khi tiễn anh về, tôi đã vào ngủ nhưng có ngủ được đâu cơ chứ. Nằm mãi rồi. Cũng đã thiếp đi được một lúc. Nhưng tôi tỉnh ngủ lắm. Ấy vậy mà chẳng nghe có một tiếng động gì hết cả. Tới sáng sớm, ba tôi thức dậy để tập thể dục mới phát hiện ra khu vườn đã bị một bàn tay vô hình nào đó tàn phá như vậy. Mẹ anh đã biết chuyện này chưa? Vạn Thành hỏi sau khi quan sát không có thấy sự có mặt của bà Minh Tuyền. Thoại Vũ nhìn lên trên lầu và nói. Chưa, mẹ tôi chưa hay biết cái việc này đâu. Bà dạo này hay mất ngủ nên thường thức dậy rất muộn. Cha con của tôi cũng không có muốn đánh thức bà làm gì. Gần đây tinh thần của mẹ tôi thì đã suy sụp nhiều lắm. Không biết là bà có chịu đựng nổi được hay không. Khi biết con quỷ tấn công nhà tôi như thế này, nên chúng tôi vẫn không muốn nói. Nhà báo Vạn Thành nói vội vàng. Bây giờ tôi xin phép về tòa soạn. Nhất định sẽ có trong số báo ra ngày hôm nay. Chỉ là một mẩu tin tức thôi. Anh Thành này, tôi muốn yêu cầu anh một việc. Anh cứ nói đi. Xin anh đừng đăng địa chỉ nhà tôi lên trên báo. Tôi không muốn mọi người lại đổ xô đến đây để tìm dấu tích của con quỷ. Sẽ gây mất trật tự trị an. Tôi đã biết rồi. Tôi sẽ không ghi một địa chỉ cụ thể nào đâu. Anh cứ yên tâm. Ok, vậy tôi cảm ơn anh nhé. Không có gì. Chính tôi mới phải là người cảm ơn anh. Vạn Thành nói. Anh đã cho tôi một tin khá sốt dẻo cho tờ tạp chí Tia Chớp của chúng tôi. Thoại Vũ thì lắc đầu. Tôi chỉ muốn giúp anh mong sao. Anh sẽ điều tra được rõ ra tung tích của con quỷ, thì phải có biện pháp trừ khử nó đi chứ. Chắc chắn rồi, mục đích cuối cùng của người làm báo chúng tôi chính là luôn luôn muốn trừ khử mọi hiểm họa cho người dân mà. Từ những kẻ giết người cho đến bọn tham quan ô lại đều bị chúng tôi dùng ngòi bút để mà đánh cho chí mạng. Nhưng với đánh quỷ thì sẽ không dễ dàng đâu. Đành vậy rồi, nhưng sẽ cố gắng. có thể kết hợp nhiều ngành khác để tìm ra biện pháp trừ khử nó đi. Dùng vũ lực bắt sống hay phải dùng súng đạn để loại nó ra khỏi cuộc sống này đều phải làm thử xem. Thôi, cháu chào bác, chào anh Vũ nhé. Vâng, xin chào. Thoại Vũ phóng xe chạy một mạch về tòa soạn. Anh đã trình bày việc với ban giám đốc về đề nghị. Số báo ngày hôm nay đã in xong rồi, sắp đến giờ phát hành không có còn kịp nữa. Tôi muốn làm một tờ tin nhanh. Sau khi đã bàn bạc cụ thể, mọi người đều không đồng ý. Họ đưa ra những ý kiến ém nhẹm sự việc này. Chờ cho tới khi sáng mai sẽ tung ra trong trang nhất của tờ báo. Đó cũng là nghệ thuật trong kinh doanh báo chí. Đúng như ban giám đốc đã dự định, báo vừa phát hành số lượng gấp 3 ngày bình thường đã được bán sạch trong 3 tiếng đồng hồ. Các đại lý liên tục gọi điện tới tòa soạn và yêu cầu được cung cấp thêm báo để bán cho độc giả vì nguồn tin sốt dẻo này đang gây ra một dư luận khá lớn trên thị trường. Lần này cũng không chỉ có độc giả mà các ban ngành, chức năng cũng đã quan tâm đến chuyện này. Viện khoa học, viện y học, cơ quan pháp luật, vân vân đã cho người trực tiếp tới phỏng vấn nhà báo Vạn Thành. Họ không tin rằng chuyện ma quỷ là có thật và có tồn tại ở trên cuộc sống này. Có chăng đó chỉ chẳng qua là những mẩu chuyện truyền miệng, dân gian mà thôi, mang tính chất hoang đường. Quỷ ma mà xuất hiện ở giữa đời thường thì đó là một chuyện hiếm có. Nhưng trước sự chứng cớ và lập luận của các nhà báo và lập luận của nhà báo Vạn Thành thì mọi người gần như đã bị thuyết phục và cho rằng sự có mặt của con quỷ ở trần gian là chuyện hoàn toàn có thật. Không ai có thể bịa, thậm chí cũng không thể ghép hình hay tạo thành một hiện trường bật gốc ngổn ngang trong khu vườn kia. Sau khi tờ báo phát hành, lập tức ngấm ngầm trong dân chúng đã thành lập ra những người săn bắt quỷ. Họ là những tay giang hồ hoặc là những tay chơi có máu mặt, không tin hoặc chí ít là bị tính tò mò cám dỗ. Những thanh niên này tụ tập thành từng nhóm. Họ xuống biển vào ban đêm để rình mò con quỷ. Họ đi với một tâm trạng rất hồi hộp, chen lấn lo sợ. Con người muốn giáp mặt với quỷ ma để có thể đánh giá lòng can đảm của mình. Có người thì bị sự thách thức của bạn bè mà đã nhập cuộc. Bẵng đi khoảng một tuần không có thấy tin tức gì về con quỷ xuất hiện. Đêm nay là đêm thứ 8 kể từ ngày nó phá phách khu vườn của nhà bác sĩ Vũ. Trời ngày hôm nay tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường hắt ra xa xuống. Bờ biển tranh tối tranh sáng, nhóm người, những người bắt quỷ đã bắt đầu nản lòng ra về. Một vài tay săn ảnh của các tờ báo khác cũng đã làng vàng ở bờ biển, mong chộp lại được một tấm hình của quỷ dữ. Hy vọng sẽ được đăng trên báo và cũng trở nên nổi tiếng như nhà báo Vạn Hạnh. Nhưng sự khước từ của con quỷ không xuất hiện đã làm cho họ nản chí. Bờ biển chỉ còn lại nhóm ba người thanh niên. Họ chỉ mới ngoài 20 vì sự tò mò và muốn thử thách lòng can đảm của mình. Họ đã có mặt ở bãi biển này. Một người cầm súng trường, một người cầm cây mác dài. Còn người kia thì xách máy chụp hình, nghĩ rằng sẽ tiếp cận được con quỷ, sẽ chụp được vài pô. Anh chàng xách súng nói lớn tiếng. Hay là con quỷ nó biết sự hiện diện của tao ở bờ biển này, nên nó đã tránh mặt, không dám áp sát mặt tao. Thôi đi đại ca ơi, đừng có dóc tổ nữa. Nó mà sợ anh à? Nó không sợ tao thì tao cũng chẳng sợ nó. Mày thử xem, từ hồi nhỏ đến giờ, tao chưa biết sợ một thứ gì cả. Nay nghe có quỷ, tao xem thử xem khi giáp mặt nó run hay là tao run. Còn em thì lại khác. Em mong chụp được vài bức ảnh, rồi đem bán đấu giá cho mấy tay làm báo. Chắc sẽ hốt được bộn tiền của cái chuyến đi này đấy. Đây, mày đừng có mơ đi. Tới lúc đó rồi lại xách quần không có kịp, chứ ở đó mà bấm máy. Sao anh lại coi thường em dữ vậy nhỉ? Thì khi nào gặp nó thì khác biết sao? Người cầm mác vừa nói vừa ngáp dài. Thôi có lẽ đã muộn rồi, đi về thôi, tao buồn ngủ lắm rồi. Ngày mai còn đi săn quỷ tiếp. Tôi có khi đi về đi. Họ đồng thanh nói và hướng ngược quay trở về. Đi được một đoạn dài, một người trong bọn họ đã nheo mắt nhìn ra đằng xa. Nhìn kìa, ở đằng kia hình như có ai đang ngồi một mình thì phải. Đâu? Sao tao không có thấy gì cả? Mày hoa mắt à? Cả bọn dậm chân đứng lại nhìn. Tuốt ở đằng kia kìa. Đấy. Có lẽ do trời tối quá nên nhìn không rõ đấy. Cả bọn cùng căng mắt ra nhìn xuyên qua màn đêm. Bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Người xách súng lúc này thì đã lên tiếng. Đi tiếp đi. Lại gần thì sẽ biết thôi mà. Tao có súng bây giờ lo gì. Cả bọn không ai bảo ai. Tự dưng đi sát lại gần nhau hơn. Người cầm máy thì thầm. Nhỡ đó là con quỷ thì sao? thì tốt chứ sao. Người cầm súng nói mạnh miệng. Mày chả trông được gặp nó thì là gì? Tốn công mấy đêm thức trắng rồi, bỏ bồ ở nhà để đi săn nó. Nếu gặp được thì hay biết mấy chứ còn gì nữa. Tự dưng họ nghe có phần hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Khi bóng đen kia đã ngày càng rõ dần, nhưng chỉ là một khối đen ngồi im bất động, hướng mặt ra ngoài bờ biển, người cầm súng liền nói. Có lẽ là ai đó đang thất tình, nên ra đó ngồi mà thôi. Ê, cẩn thận đó chứ anh. Lỡ là con quỷ thì... Họ dừng lại khi cái bóng đen kia khoảng 4 mét, 5 mét gì đó. Người cầm súng thì giơ lên khẽ quát. Ai đó? Sao giờ này còn ngồi ở đây vậy? Bóng đen nghe thấy tiếng quát thì đứng dậy. Một thân hình cao to, đồ sộ. Bọn săn quỷ lúc này thì lùi lại vài bước, mắt trợn lên dần dần. Người cầm mác liền hét. Trời ơi, quỷ biển, đúng là nó rồi. Người cầm súng trường nâng nó lên và nhắm vào bóng đen đó rồi bóp cò. Một tia sáng lóe lên, kèm theo một tiếng nổ chát chúa của tiếng đạn. Nhưng bóng đen còn nhanh hơn tia chớp của làn đạn. Nó phóng mình nhảy thoát ra xa. Người cầm súng tiếp tục bóp cò. Bóng đen thoát ẩn, thoát hiện. Cộng với đêm tối dày đặc, nên bọn người săn quỷ không thể nhìn rõ được mục tiêu. Bắn tới phát thứ ba, thì họ không còn thấy bóng dáng của con quỷ đâu nữa. Nó như hòa lẫn vào trong cái màn đêm đen kịt. Cả bọn run rẩy toát hết cả mồ hôi tay. Nó đâu rồi? Nó biến mất rồi hả? Làm sao mà tớ biết được? Mày hỏi tao, thì tao biết hỏi ai đây? Chia nhau ra quan sát đi. Phòng như là có sự xuất hiện của nó bất thình lình. Tụi mình điên thật rồi. Người cầm mác run lẩy bẩy rồi nói. Săn gì lại không săn, lại đi săn quỷ. Mày sợ rồi hả? Sợ thì về đi. Tay cầm súng trường thì nạt khẽ. Tao sợ đến độ tè cả ra quần rồi đây. Tay nhấp ảnh thú nhận. Cha mẹ ơi, tao muốn về lắm rồi. Nhưng mà làm sao mà thoát ra khỏi chỗ này được cơ chứ? Người cầm súng thì liền khẽ nói. Lúc nãy tao bảo bắn nó 3 phát, không biết có trúng được phát nào hay không. Chưa chắc là đã trúng phát nào đâu. Bà nội tao nói ma quỷ là loài vô hình, không có súng đạn nào có thể bắn được nó. Nó đã là ma quỷ, thì nó không thể chết lần thứ hai được nữa. Tiếng rên bất chợt từ phía sau lưng của ba người. Họ quay phắt lại, chỉ kịp nhận ra cái bóng đen đang đứng sát họ. Trong bóng tối, đôi mắt của con quỷ như hai hòn than. Nó nhe nanh ra và gầm gừ, hai tay giơ cao như là chụp lấy ba người. Anh chàng cầm mác và tay săn ảnh, quăng cả mác và máy chụp hình ở trong tay, bắt đầu tháo chạy và hét thất thanh. Cứu tôi với, có quỷ biến hình. Họ đã chạy sắp ngã ngửa ra, rồi cũng đã cố để mà vừa bò lết vào cái tấm thân mềm nhũn đi, vì nỗi sợ kinh hoàng gần như đã nhấn chìm lấy họ. Chỉ có người còn cầm súng thì vẫn còn đủ can đảm. Anh ta chĩa súng vào con quỷ và bóp cò. Nhưng nhanh như cắt, con quỷ lao đi như là một mũi tên bắn, giằng lấy cây súng. Khẩu súng chĩa ngược lên trời, trong lúc giằng co và đã bị cướp cò. Một tiếng nổ nữa cũng đã xảy ra. Chỉ bằng một động tác nhẹ thôi, con quỷ đã giật phát được cây súng rồi vứt xuống dưới biển. Nó ngồi đó rồi túm chặt lấy anh ta, giơ lên cao qua khỏi đầu rồi quẳng mạnh xuống đất. Người thanh niên oằn mình hét lên kinh hoàng. Con quỷ say máu, nó lao đến tát mạnh vào mặt của anh ta. Cứ sau một cái tát là lại một lớp da thịt rách toạc ra dưới bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của nó. Tiếng thét gào la vang vọng cả một vùng. Con quỷ như trút được nỗi căm hờn từ lâu đối với con người vào tấm thân đang oằn oại ở dưới tay của mình. Nó xé toạc lồng ngực của nạn nhân ra, làm thành hai phần, lôi bộ lòng vứt ra xa. Người thanh niên sau khi hét lên tiếng kêu đau đớn, cuối cùng và cũng đã tắt thở. Ngồi trong nhà Thoại Vũ uống trà, Vạn Thành đã nghe thấy tiếng súng nổ ngay từ loạt đầu tiên. Anh ta bật dậy, Thoại Vũ cũng đã lao theo anh. Họ tông cửa cổng, chạy thẳng xuống dưới biển. Vừa lúc đó thì gặp hai thanh niên chạy tới. Vạn Thành chặn lại họ rồi nói. Có việc gì vậy? Người thanh niên gần như đã ngã quỵ trong lòng bàn tay của Thành. Anh ta chỉ tay ra phía sau rồi nói được hai chữ. Quỷ biển. Sau đó anh ta đã ngất lả người đi. Còn người thanh niên kia thì cứ cắm chặt đầu vào rồi chạy và vừa la hét, vừa chạy như một người điên. Phía trước có tiếng kêu cứu của ai đó, mọi người cũng đã để ý. Vạn Thành và Thoại Vũ bỏ anh thanh niên nằm ở trên cát và lao theo tiếng kêu cứu. Khi họ chạy tới nơi, thì thoát một cái bóng đen cao to lao xuống biển, mất hút trong làn nước đen và bóng đêm của biển cả. Vạn Thành chạy theo, nhưng đã không kịp. Anh đứng căn mắt, nhìn như là muốn chọc thùng cả màn đêm, cố tìm cho bằng được bóng dáng của con quỷ biển. Tiếng của bác sĩ Vũ đã gọi giật giọng. Anh Thành, lại đây ngay nào. Vạn Thành chạy lại. Bác sĩ Vũ đã chỉ cái xác ở dưới chân, mặt thì nhăn lại. Anh nhìn xem. Anh ta vừa mới bị con quỷ sát hại, thân thể của anh ta vẫn còn đang nóng hổi. Vạn Thành cúi xuống nhìn kỹ hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh thấy được cái xác chết đã bị tan nát. Mặt của anh ta đã bị chóc ra từng mảng thịt, trông thật là khủng khiếp. Thật là kinh khủng. Vạn Thành đã thốt lên. Thoại Vũ nói. Anh dùng máy di động, gọi điện cho cơ quan điều tra hình sự và bên pháp y tới đi. Vạn Thành đã nhanh chóng bấm máy. Anh nói. Anh ở lại đây. Tôi về nhà lấy máy chụp hình. Lúc nãy tôi đã quên mang theo. Phải chụp lại vài tấm hình để cho tờ báo sáng ngày mai phát hành, trước khi cơ quan điều tra đến tiếp thu hiện trường. Vạn Thành đã chạy đi, rồi quay khựng lại hỏi. Anh có sợ hay không? Thoại Vũ ngần ngại nhìn xuống biển và nói. Chắc nó không trở lại ngay đâu. Anh chạy về nhanh đi. Vạn Thành cắm đầu cắm cổ chạy. Một lát sau thì anh trở lại với cái máy chụp hình ở trên tay. Ánh sáng từ cây đèn lập lòe lên liên tục. Vạn Thành làm việc, trong khi Thoại Vũ thì ngồi cách xa một khoảng, hướng mắt nhìn ra ngoài biển xa. Anh đã tự đặt ra hàng loạt những câu hỏi. Con quỷ biển được sinh ra từ đâu? Chẳng lẽ sinh ra từ lòng đại dương? Nó trú ngụ ở đâu? Dưới lòng biển sâu hay sao? Nó xuất hiện trên cõi dương gian này với mục đích gì? Tại sao nó lại chĩa mũi dùi phá phách vào nhà của anh? Nó có thù với ai ở trong nhà này cơ chứ? Tại sao nó lại giết người? Tiếng còi hú của xe cảnh sát lao tới, cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Tiếng chân của mọi người chạy rầm rập xuống làm nhiệm vụ. Họ lập biên bản lấy lời khai của Vạn Thành và Thoại Vũ. Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xong, mọi việc kết thúc khi trời cũng đã hừng sáng. Xác chết dần lộ ra, hẳn ở dưới ánh sáng của bình minh. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ hơn. Cái xác chết thật là tàn khốc. Thoại Vũ và cả Vạn Thành cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không có nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã biểu lộ sự bất nhẫn trước cái chết của người thanh niên kia. Ngực của anh ta đã bị xé toạc ra, máu dính đỏ lọt. Cơ quan chức năng cũng đã vội thu xếp hiện trường. Họ cho xác chết vào trong một cái túi ni lông, nhặt bộ lòng của nạn nhân rồi ung dung cho vào trong bao. Dòng người hiếu kỳ thì đang tập trung lại thành một đám đông. Họ đang bàn tán sôi nổi và xôn xao. Vạn Thành đã nhanh chóng về lại tòa soạn và một tin nhanh đã được ra đời với cái tựa đề Phóng sự điều tra về con quỷ biển và một dòng chữ nổi lên màu đỏ. Người săn quỷ đã bị quỷ sát hại. Minh chứng cho bài báo là hàng loạt những tấm hình chụp xác chết của nạn nhân ở đủ mọi góc độ. Một tấm hình rùng rợn nhất đó chính là bộ lòng của anh ta đã được vứt kế bên ngay cạnh xác chết. Những tấm ảnh ấn tượng đã gây nên một dư luận xôn xao khắp cả trong thành phố. Người người bàn tán, đi tới đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán về con quỷ biển. Sự lo âu hiện rõ ở trên khuôn mặt của mọi người. Con quỷ xuất hiện, làm đời sống của mọi người càng cảm thấy bất an hơn. Những cú điện thoại gọi tới tòa soạn, yêu cầu báo phải phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra biện pháp diệt trừ con quỷ để lấy lại được sự bình yên của dân chúng. Biện pháp đầu tiên, đó chính là cấm mọi người đi dạo bờ biển vào ban đêm. Thứ hai là có những đội đặc nhiệm chia nhau đi tuần tra ở bờ biển. Họ được trang bị những khẩu súng hiện đại. Nếu như gặp quỷ biển, chắc chắn họ sẽ đối đầu được với nó. Bẵng đi một thời gian khoảng nửa tháng, con quỷ không thấy xuất hiện. Nó không gây ra một cơn sốc nào nữa. Và dường như nó cũng đã đánh hơi được điều gì đó. Con người đang ra sức chống lại với nó, tiêu diệt nó. Con quỷ dường như đã biến mất khỏi thế gian. Tâm lý của Thoại Vũ cũng đã dần dần được thư giãn đi. Lúc trước, Ngày nào anh cũng nơm nớp lo sợ sự xuất hiện của con quỷ trong căn nhà này. Sợ mẹ anh lại bị sốc khi con quỷ đã hoàn thành. Bà gầy đi trông thấy rõ, hai hốc mắt cũng đã trũng sâu vì đã bị mất ngủ. Không khí ở trong nhà của Thoại Vũ lúc trước vốn lặng lẽ, nay lại càng nặng nề hơn. Các thành viên thường khóa chặt mình ở trong phòng riêng mỗi khi về nhà. Thoại Vũ thấy mình cảm thấy cô đơn quá. Anh chỉ còn thấy lòng của mình ấm áp khi ở cạnh được Lâm Giang. Tiếng cười của cô ấy đã làm cho anh cảm thấy như trẻ hẳn ra. Mặc dù với cái tuổi của anh, thiên hạ chưa ai gọi là già, nhưng anh thì luôn nghĩ mình đã già khi đứng trước cô bé vừa tròn 20 tuổi. Thoại Vũ nhấc máy điện thoại lên rồi bấm số. Đầu dây bên kia có người, nhưng Thoại Vũ đã nhận ra ngay đó không phải là Lâm Giang. Anh hỏi. Dạ, làm ơn cho tôi gặp Lâm Giang ạ. Xin anh chờ cho một chút. Dạ, cảm ơn nhiều. Một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc đã vang lên. Alo, dạ Giang nghe đây ạ. Em đang làm gì vậy? À, anh Vũ phải không? Ừ, anh đây. Em đang đọc sách ạ. Giang này, tối nay anh mời em đi xem ca nhạc có được không? Ờ, dạ, giọng của Giang có phần ngập ngừng. Thoại Vũ cười nhẹ. Sao thế à, cô bé? Khó trả lời anh hay sao? Ờ, dạ không ạ. Nhưng mà em sợ ba mẹ em. Em không có dám xin đâu ạ. Vậy thì hay là để anh sang xin phép hộ em có được không? Ờ, cũng được. Nhưng em thấy lo quá. Em lo gì nào? Lo ba má em la hay sao? Lo ba má em la hay sao? Em lớn rồi mà đâu có còn bé nữa cơ chứ. Hay là lo sợ anh ăn thịt em? Ồ, anh không biết ăn thịt người đâu. Lâm Giang nghe thế vậy thì cười khúc khích rồi trả lời. Từ trước tới nay, em chưa từng đi chơi với ai ban đêm. Có chăng chỉ là tụi bọn em, tụi con gái đi chung nhóm. Đây là lần đầu tiên, em cũng cảm thấy hơi ngại. Lần đầu cũng sẽ ngại. Lần thứ hai, thứ ba, rồi tiếp theo nữa, em cũng sẽ dạn dĩ dần, không ngại đâu. Sau này anh sẽ cố gắng mời em đi chơi nhiều hơn nữa. Như vậy có được không? Ờ, em cũng không biết nữa. Sao trả lời như vậy? Em phải biết chứ. Câu này để dành trả lời sau cho chắc chắn nhé. Bây giờ em chưa thể trả lời cho anh được đâu. Ừ, em khôn thật đấy. Thoại Vũ bỗng bật cười. Thôi, tạm biệt cô bé của anh nhé. Nhớ sửa soạn sẵn. Chiều nay anh sang xin phép ba mẹ em. Dạ, chào anh. Lâm Giang cúp máy xuống. Tay đưa lên trên ôm mặt. Hai gò má của cô nóng ran lên. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời của Giang đã hẹn hò với một người đàn ông. Cảm giác này thực sự là rất lạ. Vừa hồi hộp, lo lo, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thích thú, vui vui. Rồi sau đó là sự chờ đợi. Đợi chờ từng giây, từng phút trôi qua. Mau mau cho đến giờ hẹn với nhau. Chiều xuống khi ba mẹ của Lâm Giang đi làm về. Vừa tắm xong thì Thoại Vũ cũng đã xuất hiện. Đã từ lâu, họ đã coi anh như là một người hàng xóm thân thiết. Anh vẫn thường sang chơi ở nhà, đôi lúc trò chuyện với ba má của Lâm Giang. Có lúc mà khám bệnh cho mọi người, ông bà Lâm Ngọc cũng đã ngấm ngầm, cũng đã có những tình cảm đặc biệt dành cho anh. Bà Lâm Giang đang cảm thấy Thoại Vũ ăn mặc chỉnh tề, thì hỏi to. Ôi, chào anh bác sĩ. Hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp như vậy? Dạ, chào cô chú ạ. À, cháu sang xin phép cô chú cho cháu mời Lâm Giang đi chơi tối nay. Như vậy có được không ạ? Cả hai ông bà ngớ người nhìn nhau trong giây lát. Họ không hề nghĩ bác sĩ Vũ lại để ý đến con bé nhà họ. Điều đó ngoài sức tưởng tượng của ông bà. Họ chỉ nghĩ Thoại Vũ xem Lâm Giang như là đứa em gái mà thôi. Nào ngờ, thấy hai người cứ nhìn mình mãi, Thoại Vũ cũng đã lên tiếng. Dạ, có được không ạ? Thoại Vũ nhắc lại câu hỏi. Cả hai cùng đồng thanh nói. Được, được chứ. Rồi họ quay sang nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý nhau. Bà Lâm Ngọc đứng lên. Bác sĩ ngồi chơi đi, để tôi gọi cái Lâm Giang. Vừa lúc đó thì Lâm Giang cũng đã xuất hiện ở cầu thang. Cô mặc chiếc váy màu tím hoa cà, điểm những bông hoa dại li ti màu trắng. Bên trên là chiếc áo cổ lọ, cũng là màu trắng, tóc cột cao lên, trông cô mới xinh đẹp làm sao, làm Thoại Vũ đã phải ngất ngây, ngẩn ngơ giây lát. Bà Lâm Ngọc nhìn con gái rồi thốt lên. Ôi, con tôi xinh quá. Thì ra đã hẹn trước với anh Vũ rồi hay sao? Sao sửa soạn đẹp như vậy? Vậy mà không báo trước cho mẹ biết. Con chưa kịp nói ạ. Mặt của Giang đã lại đỏ lên. Bà Lâm Ngọc nói. Con đi chơi đi. Con gái suốt ngày cứ ở trong nhà mãi như vậy. Phải ra đường thì mới học hỏi được mọi người chứ con. Rồi quay sang Thoại Vũ. Con bé nhà tôi nó nhát lắm đấy. Bác sĩ trông chừng nó giùm tôi đấy nhá. Dạ, cô chú cứ yên tâm ạ. Xin phép cô chú một cháu đi ạ. Lâm Giang khoanh tay lại. Thưa ba mẹ con đi chơi ạ. Đi đi con. Chờ cho hai người đi khuất, bà Lâm Ngọc quay sang nhìn chồng và cười với ánh mắt rất tin tưởng. Nào, ông nghĩ sao? Thật là bất ngờ nhỉ? Tôi cũng không nghĩ bác sĩ Vũ lại chấm con gái nhà mình đấy. Có gì mà lạ. Ba của Lâm Giang nói giọng tự hào. Bộ bà không thấy con gái của mình xinh đẹp biết bao hay sao? Nhưng tôi cũng nghĩ bác sĩ Vũ là người thành đạt, đẹp trai thì cũng sẽ chọn cho mình một người vợ cũng ngang tầm với mình chứ. Bà nói như vậy thì tôi thấy sai sai. Sau này con gái mình nó tốt nghiệp đại học thì cũng làm ông này, bà nọ chứ ai. Chúng quả thật là đẹp đôi. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau, ánh mắt đầy sự mãn nguyện. Vừa ra khỏi nhà, Thoại Vũ đã quay sang nhìn Lâm Giang. Cái nhìn của Vũ làm cho Lâm Giang cảm thấy bối rối. Cô vân về tóc mai. Sao anh cứ nhìn em dữ vậy? Em xinh quá. Thoại Vũ thốt lên như không kìm được lòng. Quả thực anh chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp và quyến rũ như em. Lâm Giang lấy tay ôm đôi gò má đang ửng đỏ lên. Cô không biết nói gì, ngượng ngùng dí dí mũi giày xuống dưới đất. Thoại Vũ đề nghị. Hãy còn sớm, chúng ta đi ăn cơm nhé. Dạ, em lên xe đi. Lâm Giang ý tứ ngồi cách xa xa ra một chút. Đây là lần đầu tiên cô đi chung xe với Thoại Vũ. Có mấy lần anh đón cô ở cổng trường, nhưng hai người luôn đi hai xe. Thoại Vũ thì nhắc nhở. Em ngồi cẩn thận, kẻo ngã. Dạ. Vũ cho xe chạy chậm chậm chạy hướng về nhà hàng Hải Yến. Hai người chọn một cái bàn ăn, ngồi hướng mặt ra biển. Sau khi người bồi bàn đem thực đơn tới, Thoại Vũ đẩy sang cho Giang. Em đi chợ đi. Lâm Giang tròn mắt với cái từ đi chợ. Thoại Vũ cũng bật cười. Em không hiểu sao. Đi chợ có nghĩa là để gọi đồ ăn đó. Thôi, anh gọi đi. Em ăn gì cũng được. Được. Vậy để anh chọn nhé. Lâm Giang khẽ gật đầu. Thoại Vũ gọi một ít hải sản biển. Họ vừa ăn rồi vừa trò chuyện. Thoại Vũ lột từng con tôm, bóc vỏ càng cua. Rồi mới bỏ vào chén cho Lâm Giang. Anh chăm sóc cô bé chu đáo, còn Lâm Giang thì nhỏ nhẹ ăn từng miếng một. Cả trong cái cử chỉ ăn uống của cô cũng để lại cho Thoại Vũ một ấn tượng rất đẹp. Ăn xong họ ngồi uống trà và thì thầm to nhỏ chuyện trò cùng nhau. Lâm Giang này, em có thấy dễ chịu khi đi chơi với anh hay không? Lâm Giang chớp chớp mắt nhìn xuống, đáp. Dạ có. Lần sau anh mời em có đi nữa hay không? Lâm Giang cười khúc khích. Lần sau, thì đợi lần sau trả lời. Cô bé này cũng lém lỉnh thật. Thôi được, không xa đâu, sẽ có lần sau để cho em trả lời. Thoại Vũ quay sang ngắm Lâm Giang thật kỹ, rồi anh lắc đầu khe khẽ. Sao thế? Sao lại lắc đầu khi nhìn em vậy? Lâm Giang tròn mắt hỏi. Anh muốn nhìn kỹ em. Và anh tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người con gái như em cơ chứ? Em duyên dáng và xinh đẹp vô ngần. Em cứ như người ở cõi tiên xuống dưới trần gian vậy. Em tinh khiết, thanh cao, như không hề vương vấn một chút bụi trần nào. Anh đề cao em quá rồi đó. Lâm Giang lý nhí ở trong miệng. Không, anh nói thật đó. Có thể lời nói của anh không diễn đạt được hết ý nghĩ của anh. Vì từ trước tới giờ, anh khá vụng về khi nói chuyện với người khác phái. Bởi thế nên con người đã nghĩ rằng anh rất khó tính. Lúc đầu em cũng cảm thấy như vậy. Em thấy anh nghiêm khắc lắm. Nghĩ rằng sẽ rất khó gần được anh. Thoại Vũ nghiêng đầu một chút nhìn Lâm Giang rồi hỏi. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ hả? Lâm Giang lại hỏi. Bây giờ thì anh Vũ tạo cho em một cảm giác rất thoải mái, rất tự tin khi đi chung với anh. Với anh, em thấy mình thực sự là nhỏ bé kỳ lạ. Đi gần anh, em thấy mình được chở che và được an toàn tuyệt đối. Thoại Vũ xúc động. Cảm ơn những lời nói thật lòng của em. Anh im lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục lại nói. Anh cũng vậy. Cuộc sống của anh ngay bây giờ có ý nghĩa nhất là khi gặp được em, được trò chuyện cùng em, được nghe em cười. Anh cảm thấy tấm lòng của mình ấm áp lạ thường. Anh chưa từng thấy thoải mái, dễ chịu khi ở bên cạnh ai. Nhưng ở bên cạnh em, Lâm Giang ạ, bây giờ anh có tất cả, công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình thiếu đi một điều gì đó. Anh luôn ở trong tâm trạng của một người cô độc, buồn bã. Giờ thì anh đã hiểu anh là thiếu gì. Anh thiếu đi một nửa còn lại của bản thân mình. Lâm Giang nhìn anh và hỏi nhỏ. Vậy anh đã tìm ra nửa kia của mình chưa? Thoại Vũ nhìn như bị thôi miên vào mắt của Lâm Giang. Cô như bị ánh mắt đầy uy lực kia quyến rũ. Lâm Giang thấy tim của mình chơi vơi. Em có bằng lòng làm một nửa kia của anh hay không? Lâm Giang bối rối, cô run giọng. Em sợ mình không có đủ sức. Đừng. Thoại Vũ đưa tay ngăn lại, như không muốn cho Lâm Giang nói tiếp. Anh chỉ cần biết em có bằng lòng hay không mà thôi. Dạ, có. Thoại Vũ gần như nín thở chờ đợi câu hỏi của Giang. Giờ đây anh thở ra nhẹ nhẹ, cảm thấy yên lòng vô hạn. Cô bé đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi. Hoan hô, cảm ơn đất trời, cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho anh cô gái yêu kiều mỹ miều này. Thoại Vũ muốn hét lên thật to cho mọi người nghe thấy, nhưng anh đã kìm lòng bởi anh biết tuổi tác của mình không cho phép anh hành động như một cậu trai trai mới lớn được. Anh chỉ nói khẽ một câu. Cảm ơn em, cô bé của anh. Và anh cũng cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra em, để cho anh có được em ngày hôm nay, có được niềm hạnh phúc mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Rồi nhẹ nhàng, anh nắm lấy bàn tay của Lâm Giang. Cứ như thế ở trong tay, họ ngồi ngắm biển, mà nghe tim của mình cháy bỏng một ngọn lửa đam mê, một ngọn lửa của tình yêu, huyền ảo và đầy mãnh lực. Đêm ngày hôm đó, họ đi xem ca nhạc về và về muộn một chút. Tiễn Lâm Giang vào cổng rồi, Thoại Vũ mới quay về nhà của mình. Anh mở bằng chìa khóa riêng và dựng xe ở trước sân. Anh chợt nghe thấy có một tiếng thét vang vọng từ trên lầu nhà mình xuống. Đưa mắt nhìn lên thì ngay lập tức, anh đã thấy một bóng đen khổng lồ. Trên vai nó vác mẹ anh. Dường như bà đã ngất đi khi cái bàn tay của con quỷ chạm vào người của mình. Con quỷ bay từ trên lầu xuống. Một tay bám vào cây cột tròn, rồi tụt xuống, nó nhẹ nhàng di chuyển, mặc dù trên vai đang vác một người. Nó nhún mình nhảy lên bức tường cao, rồi phóng ra bên ngoài. Thoại Vũ sau khi giây phút bàng hoàng cực độ đã qua đi, vì đây là lần đầu tiên anh được tiếp giáp mặt với con quỷ kia. Khi sực tỉnh lại, thì bóng của con quỷ và mẹ anh đã mất hút sau bức tường. Thoại Vũ cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Anh lao ra đến cổng thì thấy bóng của con quỷ đang chạy dưới bãi biển. Thoại Vũ phóng theo. Anh tuy sợ nó, nhưng vì mẹ, Thoại Vũ đã gần như quên bẵng đi cái nỗi sợ hãi của bản thân. Anh chỉ muốn cứu được mẹ mình mà thôi. Con quỷ đã chạy tới mép nước. Thoại Vũ đuổi theo kịp. Nó dừng lại và đột ngột quay phát lại nhìn anh. Thoại Vũ lúc này đứng im. Anh khựng lại trước cái nhìn của nó. Đôi mắt của nó trong đêm có màu lửa. Nhìn kỹ một chút, Thoại Vũ đã phát hiện ra, ngoài thân hình cao lớn và đầy lông lá, con quỷ có một gương mặt rất giống người. Mắt, mũi, miệng đều trông rất bình thường. Nếu như nó không long mắt lên, thì đó cũng là một đôi mắt to tròn và cái miệng đen, nên nhìn nó luôn có cảm giác rờn rợn cả người. Cả hai gườm nhau được một lúc, con quỷ tiếp tục bước xuống nước. Thoại Vũ dấn thân đi theo. Anh không biết làm cách nào để có thể đoạt được lại mẹ của mình. Với sức mạnh phi thường của nó, thì có đến 10 người như Vũ cũng chưa chắc đã làm được gì. Chứ đừng nói chỉ có riêng một mình anh. Thoại Vũ muốn hét lên cầu cứu, nhưng nhìn bãi biển vắng tanh, anh biết nếu mình có hét lên, thì tiếng kêu cũng hòa lẫn vào trong sóng gió biển. Thấy Thoại bước theo, con quỷ phát ra giọng nói ồm ồm, âm thanh khàn đục. Đứng lại, tôi không muốn hại anh. Thoại Vũ bất ngờ nghe giọng nói của con quỷ. Anh giật bắn người lên và gần như là ngả người xuống cát. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim của anh. Con quỷ bất thần lao xuống dưới biển. Nó dùng một tay giơ cao bà Minh Tuyển lên, rồi như một thân tàu rẽ sóng lướt đi. Thoại Vũ bật dậy lao theo xuống nước. Anh gọi to: Mẹ! Mẹ ơi! Trả lại mẹ cho tôi! Tiếng của anh mất hút hòa vào trong gió biển. Phút chốc, con quỷ đã biến vào màn đêm đen kịt, bơi một khoảng khá xa. Thoại Vũ đã biết sức của mình không thể bơi tiếp được nữa. Anh đã quay vào bờ rồi ngồi ủ rũ. Vai của anh buông thõng xuống, mặc cho người ướt sũng. Vũ bật khóc ngon lành. Anh cảm thấy mình bất lực trước con quỷ. Anh không có cách nào cứu được mẹ. Mặc dù với anh, bà là một người mẹ, có phần hơi lạnh lùng. Nhưng dù sao bà cũng là mẹ của anh mà. Vũ thấy một sự mất mát to lớn. Anh đã gào lên: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Vũ đã ngã sụp xuống mặt nằm úp xuống dưới cát. Anh ước gì con quỷ quay trở lại và bắt anh đi. Ít ra thì anh cũng có dịp được ở cùng với mẹ. Nó bắt mẹ để làm gì cơ chứ? Có khi nào nó ăn thịt bà? Hay là nó giết bà? Nghe nói quỷ rất thèm ăn thịt người. Người mẹ của mình thì đã già lắm rồi, chỉ còn là da bọc xương. Thịt có béo bở gì đâu mà nó lại bắt đi như vậy. Nếu vậy chắc chắn nó sẽ nhốt mẹ mình ở đâu đó, với ý đồ gì thì mình chưa thể hiểu được. Vũ đã vùng dậy, nhất định phải tìm cho ra mẹ, nhất định mình phải tìm cho ra bằng được. Anh suy nghĩ và hành động ngay. Vũ bình tĩnh quay vào nhà. Anh lên trên phòng cha anh gõ cửa. Ông Nhật Tân ngạc nhiên vì không hiểu vì sao giờ này ông lại còn bị làm phiền. Ông bước ra mở cửa rồi hét lên nho nhỏ. Nhảy lùi lại phía sau vài bước, trước mặt của ông là một người cát trắng xóa, cát bám từ đầu đến chân, bám trắng cả mặt. Thoại Vũ đã lên tiếng: Ba, con đây, ba đừng có sợ. Ông Nhật Tân định thần lại: Ừ nhỉ, thằng Vũ con trai của ông đây mà, nhưng sao người ngợm của nó lại như thế kia? Vũ, có phải con đó không? Ông hỏi giọng đầy vẻ nghi ngờ. Trời ơi, con đây mà ba. Thoại Vũ gật đầu. Trời ơi, sao người con lại... Ông bỏ dở câu nói như là đang chết sững nhìn con. Thoại Vũ không kịp giải thích, anh nói ngắn gọn: Ba, mẹ con đã bị quỷ bắt đi rồi. Cái gì? Ông Nhật Tân đã lảo đảo choáng váng trước hung tin đó. Thoại Vũ bước nhanh lại đỡ lấy cha. Ba bình tĩnh lại đi. Anh dìu ba ngồi xuống giường. Ông Nhật Tân lắp bắp: Con có thể nói rõ cho ba nghe được không? Thoại Vũ đã thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn cho ba anh nghe. Anh đã kết lại một câu: Bây giờ thì ba đã biết tại sao người con đã dính đầy cát rồi đó. Ông Nhật Tân đưa tay vuốt vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng ở trên trán. Ông thực sự bàng hoàng trước cái hung tin này. Thoại Vũ đã hiểu được tâm trạng lo lắng của ba. Anh đã nói: Ba, chuyện này con tính là như thế này đi. Gia đình mình cứ giấu nhẹm cái chuyện mẹ đã bị quỷ bắt đi. Con không muốn báo chí làm rùm beng lên. Không muốn những kẻ hiếu kỳ sẽ đổ xô vào nhà ta để mà tìm hiểu, để mà soi mói xem xét. Con muốn tự tay của mình điều tra vụ này. Con sẽ tìm ra tung tích của con quỷ và hứa với cha con sẽ đưa mẹ trở về. Con không thể làm được đâu Vũ ạ. Làm sao một mình con có thể đối đầu được với con quỷ? Nếu như nó ăn thịt con thì sao? Thôi, không có được đâu. Ta nghĩ là không được. Ba, con năn nỉ ba. Hãy để cho con đi cứu mẹ con một lần. Con không thể ngồi khoanh tay mà chờ đợi cái chết của mẹ con được. Con sẽ nhờ vào nhà báo Vạn Thành cùng đi với con. Ông Nhật Tân ngập ngừng trong giây lát, nhưng hình như ông đang muốn nói lên điều gì đó. Nhưng sao ông lại thôi. Thoại Vũ nôn nóng. Bây giờ ba đi nghỉ đi vậy, mọi việc cứ để cho con lo. Nếu ngày mai chị giúp việc có hỏi mẹ, ba cứ nói đêm qua mẹ đã đến một người nhà bà con chơi, có thể là vài ngày mới quay trở về. Nói với cha xong, Thoại Vũ chạy về phòng và điện thoại ngay cho nhà báo Vạn Thành. Alo, anh Thành à? Anh đến nhà tôi ngay nhé. Có việc rất gấp. Đến ngay đấy. Nghe giọng nói gấp gáp và nhấn mạnh của Thoại Vũ, Vạn Thành đã linh cảm có điều gì đó không hay đang xảy đến cho gia đình của nhà bác sĩ. Anh cấp tốc lên đường ngay, mặc dù lúc đó đã hơn một giờ khuya. Tới nơi nghe lời kể của bác sĩ Vũ, Vạn Thành đã bóp chán suy nghĩ và đi tới đi lui. Tôi đã đặt giả thuyết như thế này. Con quỷ này có thù gì sâu sắc với bác gái nên mới hành động từ trước tới nay. Nó luôn dồn về phía của bác ấy. Thứ hai, nếu con quỷ muốn giết chết bác ấy thì thiếu gì cơ hội để mà ra tay. Nó có thể giết bà ấy ngay tại đây. Tại sao lại phải bắt bác ấy đi? Bởi vậy tôi hy vọng nó chưa giết mẹ tôi. Có thể nó sẽ giam giữ bà ấy ở đâu đó. Anh nói đúng. Con quỷ không thể sống dưới lòng đại dương được. Nó có thể là ở trong một hang đá hoặc ở trên những hoang đảo ngoài kia. À, điều mà tôi bất ngờ nhất, Thoại Vũ nói. Tôi không ngờ con quỷ có thể nói được tiếng người, mặc dù âm thanh của nó khàn đục, ồ ồ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Ngày xưa, ông bà ta có những câu chuyện về ma quỷ. Ma quỷ cho là hiện thân của những người đã chết, nên ma quỷ cũng có thể nói được tiếng người. Anh không nghe kể chuyện ma khóc đến kể lể đến não nùng hay sao? Ờ, trước đây tôi cho là chuyện hoang đường, nhưng bây giờ thì tôi không biết lý giải làm sao để cho hợp lý bây giờ được. Con quỷ, giọng nói của nó, chính tôi đã chứng kiến. Mà còn nữa, tại sao con quỷ lại không giết tôi? Tại sao? Đó là một câu hỏi cần phải có lời giải đáp. Anh Thành này, anh có thể đi cùng tôi được không? Vạn Thành nói không chút đắn đo. Đi chứ, tôi đâu có thể bỏ qua cái dịp này. Và tôi cũng rất muốn giúp anh. Cảm ơn anh. Vậy để tôi liên hệ một người bạn, mượn tạm chiếc cano của anh ấy. Nhưng dù sao thì cũng phải chờ đến sáng đã. Chúng ta đã không liều lĩnh đi vào ban đêm được. Thôi được, Vũ đã thở dài. Tôi sẽ lo cano và chúng ta sẽ lên đường ngay khi trời vừa hừng sáng. Như đã dự định, hai người lên cano khi trời còn tranh tối tranh sáng. Họ hướng mũi cano ra biển, nhấp nhô ở ngoài khơi xa xa kia là những hòn đảo nho nhỏ, những vách đá treo leo đang răng đầy tổ yến. Thoại Vũ cho cano chạy vòng quanh vách đá, anh lựa chọn cho cano đậu lại, rồi cùng Vạn Thành leo lên trên những vách đá, thám hiểm xung quanh. Có một cái hang nhỏ, hai người đi vào, càng đi vào sâu thì hang lại càng tối om. Cũng may Vũ cũng đã chuẩn bị đèn pin. Anh vừa lấy đèn pin ra thì bỗng có tiếng âm thanh phát ra. Cả Thoại Vũ và Vạn Thành chới với, liền xiềng như vừa có ai đó ra tay tát thẳng vào mặt. Hai người ôm mặt chưa kịp hoàn hồn thì tiếp theo lại hai tiếng nữa, cứ như có ai đó đang quất mạnh vào người của cả hai vậy. Vạn Thành và Thoại Vũ quay chân cắm đầu chạy ra bên ngoài. Trời ơi, chuyện gì xảy ra như vậy? Hình như có ai vừa đó tát vào mặt tôi thì phải. Thoại Vũ vừa thở vừa nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Vạn Thành nói. Chẳng lẽ ở đây có người ơ? Nói chính xác hơn, đó chính là có quỷ. Vậy mình có nên tiếp tục đi vào bên trong này nữa hay không? Vạn Thành hỏi. Thoại Vũ đắn đo một chút, rồi anh đã quyết định. Nếu anh ngại không vào, thì tôi sẽ đi một mình. Vạn Thành đã xua tay. Không, không. Nếu anh vào, thì tôi sẽ đi cùng chứ. Tôi đã đi cùng với anh rồi mà. Thôi được, mình hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi hãy đi vào nào. Thoại Vũ cầm đèn pin mở sẵn ở trên tay. Tay bên kia anh cầm một con dao nhọn. Tư thế thì sẵn sàng ứng phó với tất cả mọi tình huống. Cả hai lại bước vô hang với một thái độ thận trọng hơn trước. Họ đi vào khoảng 10 bước và khi vùng ánh sáng đã nhạt màu đi, bóng tối bắt đầu bao phủ. Bất ngờ có một bóng đen lao thẳng tới chiếc đèn, rồi tiếp theo là những bóng đen khác bay vụt qua đầu họ. Nhưng lần này, nhờ có chuẩn bị tinh thần từ trước, nên họ đã phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn. Thoại Vũ nhảy lùi lại về phía sau vài bước, rồi liên tục quét đèn pin từ tứ phía. Những bóng đen đang bay loạn choạng, chập chờn ở trong bóng đêm. Vạn Thành liền đã la lớn. Rơi! Những con rơi! Trời ơi, sao mà chúng to như vậy? Thật là khủng khiếp! Thoại Vũ thở nhẹ một cái. Rơi! Dù sao cũng chỉ là những con rơi, còn đỡ hơn là con... Nghĩ như vậy, anh đã lấy lại tinh thần để rồi mà đi tiếp. Họ đi sâu vào bên trong nhiều hơn, và thấy ở trong hang trống rỗng, họ quay qua và nhìn xung quanh. Vách đá treo leo ở trên đó treo đầy những tổ yến. Vạn Thành đã đề nghị. Vậy chúng ta ra những hòn đảo ngoài kia đi. Thoại Vũ đồng ý và cả hai đã tiếp tục lên cano. Họ chọn một hòn đảo gần nhất để chạy cano tới. Lang thang trên đảo mấy tiếng đồng hồ, họ không tìm thấy tung tích gì khả thi. Ta đến hòn đảo có nhiều cây cảnh kia đi vậy. Vạn Thành đưa tay chỉ. Thoại Vũ nhìn xa xa, có một hòn đảo màu xanh mượt. Họ đã tiến lên. Thoại Vũ và Vạn Thành lên đảo. Họ cẩn thận kéo cano lên trên bờ. Cả hai tiến sâu lên trên hòn đảo. Không khí ở đây yên lặng đến ghê người. Ngoài tiếng hú của gió, chẳng còn có một chút gì thể hiện sự sống của con người. Thoại Vũ đã thở dài. Chẳng lẽ chúng ta quay về trong tuyệt vọng ư? Trời ơi, tôi thực sự là lo quá. Không biết bây giờ mẹ tôi ra sao rồi nữa. Vạn Thành lấy cái nón ở trên đầu xuống. Cậu thả lau mồ hôi đang chảy ròng ròng ở trên mặt. Ánh nắng như thiêu đốt. Vạn Thành nói. Chúng ta cố một chút nữa rồi xem sao. Đi quanh đảo thám hiểm thêm một chút nữa đi. Thoại Vũ lắc chiếc bình nước đeo ở bên hông của mình. Tôi chết rồi. Hết nước rồi anh Thành ơi. Để tôi quay lại cano lấy nước nhé. Thôi khỏi đi. Anh đi ra lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Chúng ta cố một chút đi anh. Họ đi sâu vào trong hoang đảo hơn chục cây số nữa. Cây cối ở đây mọc xanh tùm. Khác xa ở những hoang đảo họ vừa mới đi qua. Có một vài con thú rừng lao vút qua trước mặt của họ. Chúng vỗ cánh bay sáo xác khi thấy bóng người lạ. Vạn Thành đang đi, bỗng anh níu lại. Anh Vũ, anh có nghe thấy gì không? Thoại Vũ nhíu mày lắng nghe, rồi anh lắc đầu khẽ. Vạn Thành nghiêng nghiêng đầu, tai như cố hứng những tạp âm ồn ào ở xung quanh, mà phân tích. Hình như tôi nghe thấy có tiếng nước chảy ở đâu vậy? Đúng rồi, chính xác là một con suối. Có tiếng nước róc rách. Róc rách? Anh có nghe thấy không? Hình như là vậy. Chúng ta tìm xem thử đi. Thoại Vũ gật gù. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ đi về hướng có tiếng suối reo, rồi cả hai cùng phát hiện ra một dòng suối nhỏ, nước trong veo. Họ chạy tới gần như là vụt mặt xuống dòng nước mát lạnh để tận hưởng cái cảm giác sảng khoái. Dòng nước làm cho họ tỉnh hẳn người ra dưới cái nóng oi bức hiện tại. Vạn Thành lấy tay mốc vọc nước lên rồi uống lấy uống để, rồi kêu lên. Trời ơi, nước suối ngọt quá! Thật là kỳ diệu, tôi chưa từng uống loại nước nào mà lại ngon như vậy. Anh thử uống mà xem. Thoại Vũ ngần ngại, bởi anh vốn là bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Vạn Thành thì dường như là hiểu ý anh, lên đã nói. Cứ uống thử một ngụm đi bác sĩ, không chết đâu mà sợ. Hồi tôi còn ở trong quân đội, khi hành quân băng rừng lội suối, đã không biết bao nhiêu lần uống nước lã như thế này mà có chết đâu. Càng ngày, tôi lại càng cảm thấy khỏe dài chứ. Thoại Vũ cười, miễn cưỡng vốc một vốc nước lên uống. Mặc dù anh cũng đang rất khát, ngụm nước vừa thấm vào cổ, Thoại Vũ cũng đã phải ồ lên. Ôi trời ơi, thật là kỳ lạ, nước ở đây thật là ngọt. Vạn Thành lội hẳn ra giữa dòng suối, anh mặc sức thỏa thê vung nước lên khắp mặt, tận hưởng cái cảm giác thoải mái đến tuyệt vời. Thoại Vũ kiếm một tảng đá, ngồi ngâm chân xuống nước. Anh quan sát cảnh vật xung quanh. Thiên nhiên quả thực là rất kỳ diệu. Cứ như là một bức tranh toàn mỹ, một màu xanh cây cối làm nền ở giữa là dòng suối trong vắt đang róc rách buồn trôi. Hai bên hoa dại mọc đầy, màu sắc thì sặc sỡ như tô điểm thêm cho bức tranh càng thêm sinh động. Thoại Vũ nghĩ thầm, ước gì mình không phải bận tâm về bất cứ một chuyện gì, thì đây sẽ là nơi anh tự mình thả diều phiêu du, bay bổng cùng với cảm xúc lãng mạn. Chợt Vũ nghĩ ngay tới Lâm Giang. Giá như giờ này cô bé ở đây, thì tuyệt biết mấy. Thoại Vũ tưởng tượng ra cảnh thấy Lâm Giang đang tung tăng chạy hái hoa ở bên cạnh bờ suối. Ôi, đó sẽ là một bức tranh đẹp tuyệt vời. Một âm thanh vang vọng lên, làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Thoại Vũ. Anh đứng bật dậy như một cái lò xo. Hòa lẫn vào trong tiếng gió là tiếng hét hãi hùng. Thoại Vũ quay sang Vạn Thành. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Thái độ của Vạn Thành cũng đang rất căng thẳng. Anh đang nghe thấy tiếng thét. Có, tôi có nghe. Thả tôi ra. Tiếng thét của ai đó đã lại vang lên. Vạn Thành và cả Thoại Vũ không ai bảo ai. Họ đã cùng lao lên, chạy về phía có tiếng hét. Họ chạy ngược lên phía trên dòng suối và phát hiện ra một cái hang đá. Tiếng thét xuất phát ra từ nơi đó. Tôi chết mất thôi. Thoại Vũ đã liền nói, đó là tiếng của mẹ tôi. Anh cắm đầu chạy như bay vào bên trong hang. Vạn Thành có phần tỉnh táo hơn. Anh gọi giật giọng lại. Anh Vũ ơi, coi chừng, đề phòng con quỷ đó. Đây có thể là hang ổ của nó đó. Thoại Vũ khựng lại một lúc, nhưng rồi anh lại bước đi ngay, lòng thầm nghĩ. Nếu có chết, xin được chết cùng mẹ. Không, mình không thể bỏ mặc mẹ trong lúc này được. Nếu như con quỷ xuất hiện, mình đành chấp nhận đối đầu với nó. Lòng hiếu thảo của một đứa con đã giúp Thoại Vũ vượt qua được mọi nỗi đau sợ hãi. Anh tiếp tục đi vào trong hang đá. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào soi tỏ cả một khoảng không gian bên trong hang đá. Ai đó? Giọng nói run rẩy phát ra từ bên trong. Thoại Vũ nhíu mày quan sát. Anh phát hiện ra một người gần như là nửa nằm, nửa ngồi ở dưới đất. Tay chân hình như bị trói chặt. Anh đã lao tới. Mẹ! Có phải mẹ không? Bà Minh Tuyền bỗng bật òa khóc lên khi nhận ra Thoại Vũ. Vũ! Có phải con không? Trời ơi! Tôi có mơ không đây? Thoại Vũ ngồi xuống ôm mẹ vào lòng. Mẹ! Anh nghẹn ngào. Nước mắt lúc này đã tuôn trào ra. Mẹ ơi! Con đến cứu mẹ đây ạ. Vạn Thành đứng ở sau lưng. Anh quay mặt giấu nhanh sự xúc động của mình trước sự hội ngộ của hai mẹ con. Thoại Vũ ôm chặt lấy mẹ ở trong lòng. Anh nghẹn ngào nói. Mẹ! Mẹ tha lỗi cho con. Con đã không bảo vệ được mẹ, để mẹ phải chịu đau khổ như thế này. Mẹ không có trách con đâu. Giọng của bà Minh Tuyết yếu ớt. Trời ơi! Mẹ cứ tưởng mình sẽ phải chết mất xác ở đây mà không ai biết chứ. Vạn Thành nói nhanh. Hãy cởi trói cho bác gái đi anh Vũ. Thoại Vũ bây giờ mới sực nhớ ra. Anh vội vàng buông mẹ ra. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ cúi xuống gỡ đoạn dây trên người của bà Minh Tuyển ra. Bỗng nhiên một vùng tối bao phủ lấy họ. Chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài hang đã rọi vào dường như là đã bị che kín đi. Thoại Vũ và Vạn Thành cùng nhìn lên, họ giật bắn cả người, khi như vừa chạm phải điện vậy. Trước mặt của họ là một bóng đen cao to lạ thường, đã che khuất lối đi vào của họ. Họ đã nhận ra đó chính là con quỷ. Cả Vạn Thành cùng Thoại Vũ đã cùng bật dậy, đứng ở thế thủ. Người họ toát ra mồ hôi hột, những đôi mắt hướng về nhau, đầy sự lo sợ, ngờ vực, xen lẫn cả nỗi kinh hoàng. Con quỷ tiến lên một bước, Vạn Thành đã nhảy lùi lại. Còn Thoại Vũ, anh quỳ sụp xuống ôm chầm lấy mẹ như cố che chở cho bà. Con quỷ bỗng dừng lại, nó nhìn Thoại Vũ một hồi rất lâu, gần như không đếm xỉa gì đến sự có mặt của nhà báo Vạn Thành. Thoại Vũ nhìn lại đó như đang cố đoán những ý đồ đang sắp xảy đến với con quỷ. Nhưng quả thực rất lạ lùng, anh nhìn vào mắt của nó không thấy có sự thù hận, giận dữ, không hề thấy có sự đối đầu. Trong khi đó, đôi mắt của nó nhìn anh với cái nhìn da diết. Đôi mắt như bộc lộ được niềm thân thương sâu thẳm nào đó. Không khí im lặng, căng thẳng đến ngộp thở. Thoại Vũ thấy người của mình đã run lên bần bật. Anh nhắm mắt lại một chút, thầm cầu nguyện. Xin trời Phật giúp con thoát khỏi tai kiếp này. Giờ đây không ai có thể cứu con được ngoài phép màu của Đức Phật. Xin hãy rủ lòng thương cho ba sinh mạng bé nhỏ này ở trong hang. Chúng con không thể nào chống lại nổi con quỷ này. Bà Minh Tuyền lúc này thì run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào người của Thoại Vũ. Anh đã thì thầm, mẹ đừng sợ, nếu có chết, con sẽ chết cùng mẹ. Giọng nói ồm ồm bất chợt cất lên. Đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ đã cùng giật bắn người lên. Họ nhìn quanh quất, ngoài họ ra chỉ có con quỷ, đâu có còn ai. Vậy tiếng đó là tiếng của con quỷ ư? Thoại Vũ đã run run giọng. Ông vừa nói với tôi sao? Con quỷ gật đầu. Nó tiếp tục bằng cái giọng nói ồm ồm đặc biệt. Anh Vũ đừng sợ. Thoại Vũ hết sức ngạc nhiên. Anh đã đứng bật dậy. Ông cũng biết nói tiếng người ư? Làm sao ông biết tên tôi? Ông thật ra là ai? Là người hay là... Anh ngưng lại ở giữa chừng. Con quỷ một lúc thì đắn đo. Con quỷ như hiểu được sự thắc mắc của anh. Nó gật đầu rồi nói. Anh có muốn biết sự thật hay không? Thoại Vũ gật đầu. Không suy nghĩ. Trong đầu của anh bao nhiêu câu hỏi đang được đặt ra mà anh không thể giải đáp được. Con quỷ quay lưng đi và nói. Hãy đi theo tôi. Anh đã thấy bớt căng thẳng. Con quỷ giờ đây dưới mắt anh không hề có một sự hung hăng nào cả. Để tôi cởi trói cho mẹ tôi đã. Con quỷ quay phắt lại. Giọng của nó rít lên giận dữ đến bất ngờ. Bà ta không phải là mẹ của anh. Thoại Vũ ngơ ngác trước sự phản kháng của con quỷ. Anh lắp bắp. Mẹ của tôi thật mà. Không phải. Con quỷ giận dữ khoát tay. Bà ta không phải là mẹ ruột của anh. Anh hãy theo tôi gặp người này. Thoại Vũ nhanh tay cởi trói cho bà Minh Tuyền và nói nhỏ. Mẹ hãy chờ con ở đây. Bà Minh Tuyền níu tay của Vũ. Đừng đi. Con đừng đi Vũ ơi. Bà câm đi. Nếu nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ bóp chết bà này. Con quỷ kêu rít lên. Giọng của nó vang lên như sấm, làm cho người run lên lẩy bẩy. Bà Minh Tuyền rũ người xuống đất. Thoại Vũ thấy lòng rối bời. Anh không hiểu chuyện gì sắp xảy ra cho mình. Và anh cũng không hiểu. Không hiểu gì cả. Tai cứ ù ù đi. Anh nhìn mẹ rồi bước theo con quỷ. Vạn Thành lao theo sau. Giờ đây anh như một người thừa. Nhưng anh vẫn muốn là được người nghe tiếp câu chuyện huyền bí này. Ra khỏi hang, con quỷ đi lên phía trên dòng suối. Nó bước đi, hai vai của nó rũ xuống như có một nỗi buồn đang đè nén lên người của nó. Sắp đến một gốc cây to, tỏa bóng mát, bên dưới thảm cỏ có một người đang nằm. Xung quanh bà phủ đầy hoa dại, trên người của bà đắp ngang là một tấm da hổ lông vằn, mắt nhắm nghiền lại. Bà như không hay biết về sự có mặt của ba người. Thoại Vũ nhìn kỹ người đàn bà đang nằm ở dưới cỏ. Bà ta gầy gò, dường như chỉ là da bọc xương. Gương mặt xanh tái, giống như người đã chết. Bà ta là ai? Tại sao con quỷ lại đưa mình đến gặp bà ta? Con quỷ quỳ xuống, giọng nói của nó dịu dàng và nhỏ nhẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ xem con đưa ai đến đây cho mẹ đây? Cả Vạn Thành và Thoại Vũ hết sức ngạc nhiên. Khi thấy con quỷ gọi người đàn bà kia là mẹ, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà mở mắt ra, yếu ớt nhìn xung quanh. Bà ta cảm thấy hai người lạ đang đứng trước mặt của mình. Đôi mắt của bà ta bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ. Con quỷ nắm lấy tay của người đàn bà với bàn tay đầy móng vuốt của mình. Mắt của nó chứa chan một tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ ơi, con đưa Thoại Vũ của mẹ về đây rồi ạ. Anh ấy đang đứng trước mặt của mẹ. Thoại Vũ? Người đàn bà kêu lên nho nhỏ, âm thanh trìu mến, sung sướng khó tả. Đâu? Thoại Vũ đâu? Bà ta đưa mắt nhìn hai người và không thể xác định được ngay ai là Thoại Vũ. Rồi một lúc, mắt của bà dừng hẳn lại nơi Thoại Vũ, giọng của bà nghẹn ngào. Có phải là Thoại Vũ đây không? Thoại lúc này thì ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào mặt của người đàn bà. Con quỷ nhìn hai người rồi gật đầu xác nhận. Mẹ đã nhận ra anh ấy rồi đó. Rồi quay sang Thoại Vũ, mắt long lanh, ngấn nước, giọng nói xúc động. Anh Vũ, đây, người nằm đây mới chính là mẹ của anh. Thoại Vũ bàng hoàng, anh lắc mạnh đầu. Tôi không hiểu gì cả. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy này? Rồi từ từ anh sẽ biết. Người đàn bà đưa tay với vào trong không khí, như đang cố nắm giữ lấy đôi tay của Thoại Vũ. Mắt của bà ta nhòa đi và chồm lên như cố hết sức với một chút hơi tàn cuối cùng của đời mình. Vũ, con tôi, con của mẹ, hãy lại đây cho mẹ được nắm tay con một lần. Con quỷ nhìn Thoại Vũ như van xin. Xin anh hãy đến với mẹ. Mẹ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tôi van anh hãy tin đi. Đây là sự thực. Người nằm đây chính là mẹ của anh. Bà sắp sửa phải đi xa rồi. Mãi mãi sẽ không còn cơ hội đối với anh nữa đâu. Thoại Vũ như đã bị thôi miên. Anh bước về phía của người đàn bà, quỳ xuống rồi như một tình cảm thiêng liêng kỳ lạ nào đó. Thoại Vũ cảm thấy người đàn bà này gần gũi vô cùng. Một tình cảm trào lên trong tim của anh. Anh đã nắm lấy tay của bà rồi run run. Người đàn bà lúc này bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhèo. Bà ta nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt chứa chan tình mẫu tử thiêng liêng. Bà nói sau một giây ngước lên nhìn trời. Giờ đây, có chết tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn trời Phật đã cho mẹ con của tôi có ngày được gặp gỡ nhau. Thoại Vũ thấy tim của mình đau nhói. Người đàn bà nằm đây làm anh xúc động mãnh liệt. Tại sao bà biết tên của mình? Tại sao? Và tại sao? Người đàn bà đọc được những dấu hỏi ở trong đầu của Thoại Vũ. Bà đã bóp nhẹ tay của anh, rồi nói với cái giọng run run. Hãy tin đi, mẹ chính là mẹ ruột của con. Mẹ chính là mẹ ruột của con? Thoại Vũ nhắc lại câu nói. Con không hiểu chuyện gì cả. Đó là một câu chuyện rất dài. Câu chuyện của 30 năm về trước. Anh nghe có tiếng nấc ở phía đằng sau. Thoại Vũ quay lại. Anh thấy con quỷ đang quay lưng về phía của anh. Vai của nó run lên bần bật. Nó đang khóc. Khóc như một đứa trẻ. Còn Vạn Thành, anh đứng chết chân, nhìn những gì đang xảy ra xung quanh của mình. Người đàn bà cất giọng yếu ớt. Thoại Vũ, con có muốn biết rõ sự thực về con hay không? Con có muốn nghe một câu chuyện đã xảy ra cách đây 3 thập niên? Thoại Vũ gật đầu. Dạ có ạ, con đang rất muốn biết. Người đàn bà ngước mắt lên nhìn vòm cây xanh. Một chuỗi sự kiện trong quá khứ lúc này đã hiện về. Bà như thấy mình sống lại vào cái khoảnh khắc của thời kỳ xa xưa. Môi của bà mỉm cười, nụ cười đầu tiên mà Thoại Vũ đã được nhìn thấy. Tất cả đã được bắt đầu bằng một chiếc khăn choàng, chiếc khăn của định mệnh. Vào một buổi chiều rất đẹp, lúc ấy mẹ là một nữ sinh trung học. Trên đường đi học về, chiếc khăn quàng cổ bằng vải voan mỏng có màu trắng, có điểm những chùm hoa dại màu tím hoa cà, chợt bị gió cuốn bay đi và nó đã quàng vào cổ của một người khách qua đường. Chính chiếc khăn ấy là chiếc khăn định mệnh của cuộc đời của ta. Lần gặp gỡ ấy đã tạo nên mối nhân duyên giữa mẹ và cha của con là ông Nhật Tân. Thoại Vũ nghe tim của mình đã đập mạnh. Trời ơi, người đàn bà này đã nói đúng tên cha của mình. Vậy bà ta là ai? Lời của người phụ nữ vẫn cứ nhẹ nhẹ, đều đều, bà ta lại nói tiếp. Mẹ và cha của con đến với nhau bằng một tình yêu hết sức mãnh liệt, yêu như chưa bao giờ được yêu. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời ta. Rồi sau đó ta mới biết được cha con đã có vợ. Người vợ do cha mẹ chỉ định mà không hề có một chút yêu thương. Họ đã sống với nhau 5 năm rồi nhưng vẫn chưa được con. Cha con lại là con trai một nên ông bà nội cần người nối dõi tông đường. Họ đã bắt ba con phải cưới thêm một người vợ nữa. Ba con lại là người nặng nợ ân tình, nhưng để phụ bạc người ấy thì anh không đành lòng. Một bên phải buộc có hiếu với cha mẹ, một bên thì không nỡ phụ bạc. Cha con là người sống rất có tình, ông đã buồn bã lang thang rất nhiều ngày rồi vô tình đã gặp mẹ, tình cảm sau này đã nảy sinh. Sau đó ông bà nội và người vợ của cha con đã đem chầu cau đến nhà cưới mẹ về cho cha. Nói đến đây, bà đưa mắt nhìn Thoại Vũ một cách âu yếm. Chỉ một năm sau đó thôi, bà dịu dàng lại nói, mẹ đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên cho cái tên Thoại Vũ. Trời ơi, là sự thật sao? Sao tôi không ngờ được, trên đời này tôi lại có một người mẹ khác như vậy. Người đàn bà nắm áo của Thoại Vũ, dùng một chút hơi tàn của mình, cố gượng lên để nhìn anh cho rõ. Mẹ không hề nói dối con đâu. Thoại Vũ nhìn vào mắt của bà, bỗng dưng trong tim của anh dâng lên một niềm tin khó tả. Anh không thể giải thích được, nhưng anh đã tin vào thật lòng. Anh tin vào cảm nhận của mình, những gì người đàn bà này đã nói với anh. Khi sinh ra, mẹ anh những tưởng rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên trần gian này. Cả nhà ai cũng thương yêu, và nhất là ông bà nội. Và cũng chính vì cái tình yêu mà mọi người dành cho mẹ con của mình đã tạo nên cho mẹ một cái nghịch cảnh của ngày hôm nay. Tại sao lại như vậy ạ? Thoại Vũ nôn nóng hỏi. Vì người vợ lớn của cha con đã đem lòng ganh ghét với mẹ. Bà ta kiếm cách dằn mặt mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ vì cha của con nên đã cam tâm chịu đựng tất cả. Rồi mẹ lại có thai lần thứ hai. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Nhưng người đàn bà nấc lên, cái giọng đau đớn đã lại được nói ra. Nhưng khi sinh ra thì đứa thứ hai, trời ơi, nó không bình thường như bao đứa trẻ khác. Mà bà đưa tay chỉ về phía của con quỷ màu đen. Thoại Vũ quay lại nhìn, cả Vạn Thành cũng vậy, họ không ngờ con quỷ kia lại chính là do con người sinh ra. Giọng của người phụ nữ đẫm nước mắt, bà kể. Lúc đầu mẹ cũng chẳng biết tại sao, mẹ lại có thể sinh ra một đứa con lông lá, mặt nửa người nửa quỷ như thế kia. Cả nhà gần như đã sợ điếng hồn, mọi người bàn phải giết nó đi, hoặc vứt nó đi đâu đó. Cha của con thì khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Ông ta lang thang suốt đêm ở ngoài đường. Mẹ đã khóc hết nước mắt, vì cho dù nó có là quái thai đi chăng nữa, thì nó cũng chính là một phần núm ruột của mẹ. Mẹ không đành lòng vứt nó đi. Và đêm hôm đó, bà Minh Tuyền đã nói với mẹ, nếu mẹ không vứt nó xuống biển, bà ta sẽ làm việc đó. Còn nếu không, thì mẹ sẽ ra đi mãi mãi với một đứa con quái thai này. Lúc đó con chỉ là một đứa bé lên 2 tuổi, mẹ đau như có ai đó đã đâm vào tim của mình khi đành phải xa con. Nhưng mẹ nghĩ dù sao, con cũng là một đứa trẻ bình thường, mọi người sẽ chăm sóc cho con. Còn đứa thứ hai, đứa con bất hạnh này, chỉ có mẹ là người chăm sóc cho nó thôi. Bà ngưng lại một chút như là lấy hơi rồi lại tiếp tục. Đêm hôm đó, bà Minh Tuyền đã tạo ra một hiện trường giả ở bãi biển, dàn cảnh như mẹ đang ôm đứa con thứ hai rồi tự tử. rồi bà bỏ mẹ con ta lên cano với một cái thuyền thúng. Bà chở hai mẹ con ta ra ngoài khơi và cho hai mẹ con xuống thuyền, bỏ thêm một chút thức ăn rồi nói: sinh mạng của mẹ con cô phụ thuộc vào ý của trời. Sống và chết chỉ cách nhau có một gang tấc mà thôi. Mẹ đã quỳ xuống van xin bà ta chăm sóc Thoại Vũ. Bà ta hứa, rồi cuối cùng trước khi đi, bà ta nói cho mẹ biết một điều bí mật khủng khiếp, là bà ta đã ghét cay ghét đắng mẹ từ khi mẹ bắt đầu bước chân vào nhà. Bà ta đã rất tâm để mà trả thù, vì là một bác sĩ sản khoa rất giỏi, nên bà kia đã lấy được tinh trùng của một con khỉ lớn gọi là Hắc Tinh Tinh. Bà ta đã cho mẹ uống thuốc ngủ và thực hiện cuộc thí nghiệm trên người của mẹ. Cuối cùng mẹ đã thụ thai và sinh ra một đứa con nửa người, nửa khỉ như kia. Thoại Vũ không biết mình đã khóc từ bao giờ. Nước mắt của anh ướt đẫm áo. Câu chuyện đã làm cho anh xúc động. Thoại Vũ quỳ xuống, anh ôm lấy người đàn bà chỉ còn da bọc xương. Mẹ, trời ơi, đây là mẹ tôi sao? Mẹ ơi, sao số phận khắc nghiệt lại đến với mẹ con mình như vậy? Sao ông trời lại quá bất công như vậy? Mẹ tôi có tội tình gì? Sao lại đày đọa bà một kiếp người như vậy? Thoại Vũ khóc như mưa. Anh hoàn toàn tin vào sự thật của câu chuyện này. Một người đàn bà xa lạ như thế này không thể bịa ra một câu chuyện mà trong đó tên của mỗi người đều rất gần với Vũ. Người đàn bà khóc lặng lẽ. Kiếp này mẹ từng chừng sẽ không bao giờ gặp được con nữa. Vậy mà nhờ ơn trời. Thoại Vũ áp đôi bàn tay gầy khô của bà lên trên má của anh. Một tình cảm trìu mến anh đã dành cho mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng không có gì có thể thay thế được. Từ trong sâu thẳm trái tim của họ, tự cảm nhận được cái điều đó mà bất kỳ ai cũng không thể trải nghiệm. Mẹ ơi, con thực sự là có lỗi. Con thật là bất hiếu đã để cho mẹ phải sống như thế này. Con nào có lỗi gì? Nếu không có ngày hôm nay, con không biết được sự thực phũ phàng này được. Lẽ ra mẹ cũng không nói đâu. Nhưng nghĩ mình đã gần đất xa trời rồi, mẹ đành phải nói sự thực cho con biết. Nhìn nó ghê gớm như vậy, nhưng nó cũng có dòng máu của mẹ ở trong đó. Nó được mẹ dạy dỗ từ nhỏ, nên cũng biết nói được tiếng của người. Khi nghe mẹ kể câu chuyện, nó đã tìm cho bằng được đến nhà của cha con. Nó đã biết con chính là anh của nó, cũng như biết người đàn bà kia là ai. Nó đã trả thù, và dù mẹ đã hết sức can ngăn. Thoại Vũ nhìn về phía con người ở đằng kia. Anh không ngờ có một người em cùng mẹ như vậy. Người đàn bà thở hắt ra, níu lấy tay của Vũ rồi nói: cha con vẫn khỏe chứ? Dạ, cha vẫn khỏe. Cho mẹ gửi lời vĩnh biệt cha con. Mẹ phải đi đây. Các con hãy ở lại. Người đàn bà từ từ nghiêng đầu sang một bên, rồi chút hơi thở cuối cùng. Thoại Vũ hét lên: mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ nhanh đi như vậy chứ! Con còn chưa trả hiếu được cho mẹ. Con quỷ lao tới. Nó ôm chầm lấy bà đau đớn tột cùng. Nó không khóc, chỉ ôm siết lấy bà mà thôi. Tất cả nỗi đau như chút hết vào trong mắt của nó. Vạn Thành ngồi vật xuống đất, mắt của anh cay xè. Cả đời đi làm báo, chưa bao giờ anh nghe hoặc chứng kiến một câu chuyện đầy bi kịch như vậy. Chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra ở giữa đời thường. Thoại Vũ bỗng nghe tiếng cười man dại từ xa đã vọng lại. Anh nhìn lên, từ đằng xa, bà Minh Tuyền vừa chạy vừa cười nắc nẻ. Bà hái hoa vung lên trên cao, rồi cười ha ha. Bà ta đã bị phát điên. Thoại Vũ có ý đưa xác của mẹ vào đất liền, nhưng con quỷ nhất định không cho và nói: cả một đời mẹ đã gắn bó với hòn đảo này, vậy thì hãy để mẹ nằm lại ở đây mãi mãi, để em sẽ được chăm sóc mẹ. Ngôi mộ đã được phủ đầy hoa dại. Trước lúc chia tay, Thoại Vũ nói với con quỷ: giờ đây anh nhìn kỹ, ngoài vóc dáng to lớn, đầy lông lá, nó còn là một gương mặt rất giống người. Nó không dữ tợn như mọi người ta vẫn nghĩ. Em muốn vào đất liền không? Con quỷ buồn bã nói. Với hình hài này, tôi có thể ở chung với con người hay sao? Thôi anh cứ về đi, tôi ở lại đây với mẹ. Thôi được, thỉnh thoảng anh sẽ sang đây thăm mẹ và thăm em. Thoại Vũ đưa bà Minh Tuyền lên cano. Bà ta giờ đây là một người điên. Vũ không biết mình nên thương hay nên ghét bà ta. Người đàn bà độc ác đã bị lòng ghen tị, che mắt, vô minh che phủ của bà ta đã hại một đời người khác. Giờ đây thì Vũ đã hiểu tại sao gia đình anh luôn luôn có một không khí nặng nề và lạnh lùng đến như vậy. Ba mẹ của anh vì sao lại không hạnh phúc, và tại vì sao anh chưa hề cảm được cái tình yêu chiều như bao đứa trẻ khác. Vạn Thành nhìn Thoại và nói, thỉnh thoảng chúng ta sẽ lại ra hòn đảo này. Tôi thực sự là bàng hoàng với những gì vừa được chứng kiến. Họ tạm biệt. Con quỷ đứng đó cho tới khi bóng của nó chỉ là một chấm đen nhỏ xa tít. Vạn Thành lên tiếng. Cha anh chưa biết được sự thực của câu chuyện này đâu. Ông ấy cứ nghĩ mẹ anh đã tự tử chết rồi. Thoại Vũ nhìn xa xăm. Thảo nào, tôi thường thấy cha của tôi hay ngắm nghía một chiếc khăn voan có màu trắng, có điểm những bông hoa dại màu tím cả. Thì ra đó chính là chiếc khăn định mệnh đã đưa mẹ về với cha. Nhưng cũng chính chiếc khăn đó đã làm cho cuộc đời của mẹ trở nên bất hạnh như thế này. Và câu chuyện về con quỷ đen, tôi đã kết thúc ở đây. Tôi không muốn mọi người biết chuyện này. Vạn Thành nói, nếu biết, người ta sẽ đổ xô tới đây và săn lùng nó với nhiều mục đích khác nhau. Phải đó, Thoại Vũ nói, cuộc đời nó đã quá nhiều bất hạnh rồi. Nó được sản sinh từ lòng thù hận, ghen ghét của con người. Chúng ta không nên làm cho nó đau đớn thêm một lần nữa. Sự phẫn nộ của nó sẽ không lường trước được đâu. Cả hai đã cùng im lặng nhìn ra ngoài biển. Trong đầu của Vạn Thành nghĩ, đây là lần đầu tiên anh đã điều tra mà không viết thành báo để kết thúc một câu chuyện hữu ích. Còn Thoại Vũ, anh đã nghĩ rằng người mà anh có thể chia sẻ được câu chuyện này chỉ có một. Người đó chính là Lâm Giang, người con gái anh yêu và niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời.